Boss full cấp chỉ muốn ăn cơm mềm. Chương 8, góc truyện audio.com. Thịt của nuốt khiếu ly thịt đã được ướp kỹ, xếp từng miếng ngay ngắn trên mâm ngọc. Trên miếng đá nướng được thoa một lớp dầu làm nó càng thêm lấp lánh. Giang An Lan thuần thục kẹp một lát thịt, bày ra trên miếng đá. Chỉ nghe, xèo, một tiếng, nháy mắt liền lật mặt khác. Lại nghe một tiếng, xèo. Miếng thịt đã được cậu đặt lên cái đĩa trước mặt Yến Trì. Yến Trì kẹp lát thịt từ cái đĩa, chấm nước sốt mà từ từ làm theo khẩu vị của y. Lát thịt được chấm đẫm sốt làm người ta càng thêm thèm thuồng. Yến Trì liền đưa vào trong miệng, thỏa mãn nheo nheo mắt. Đời trước y thật là thất bại, những mỹ vị nhân gian như thế này mà y chưa từng ăn. Giang An Lan thấy Yến Trì ăn vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một bên cậu tiếp tục vì đạo lữ nhà mình nướng thịt, một bên rót cho y một chén rượu. Hương rượu thoang thoảng khắp nơi. Yến Trì giật giật cái mũi. Mùi hương này có chút giống linh quả hồi nãy. Y uống một ngụm, rượu trôi qua miệng. Hương thơm nhàn nhạt, hương vị thanh mát của linh quả xóa tan đi dầu mỡ của thịt nướng. Một ngụm rượu một ngụm thịt làm người ta muốn ăn mãi không dừng. Lan Lan ủ rượu mới sao? Uống rất ngon đó. Yến Trì lấy bình rượu tự rót cho mình, để Giang An Lan chuyên tâm nướng thịt. Linh quả kỳ trước hơi ít linh khí, ta bảo từ từ lựa ra, trước khi ra ngoài ta đã đem nó ủ thành rượu. Nghĩ rằng uống rượu linh quả chung với ăn thịt nướng sẽ không bị ngán. Ta biết là A Trì sẽ thích. Giang An Lan biết Yến Trì thích uống rượu. Hơn nữa đặc biệt thích rượu do cậu ủ. Mấy năm nay ngoại trừ tu vi không ngừng tăng cao thì kỹ thuật ủ rượu cũng tiến bộ rất nhiều. Ăn rất ngon. Nước sốt do từ từ làm cũng rất ngon. Thưởng ngươi một mâm thịt. Yến Trì ăn vui vẻ, tâm tình sung sướng. Khen ngợi từ từ một phen, làm từ từ cảm động đến sắp khóc. Lan Lan, há mồm, à, Yến Trì kẹp một lát thịt đã chấm sốt. Thừa dịp Giang An Lan nghe lời há mồm, đưa vào trong miệng cậu. Không cần chỉ lo cho ta, Lan Lan cũng phải ăn nha. Hay là thật ra Lan Lan muốn ta đút mới chịu ăn. Trong miệng có một lát thịt, nước sốt ngập tràn trong miệng. Thật ra Giang An Lan không quá thích ăn đồ vừa chua vừa ngọt. Nhưng lát thịt này là do Yến Trì đút, không hiểu sao cảm thấy nó ngon hơn nhiều so với các món khác. Đừng có ngậm, nhai rồi nuốt đi. Yến Trì vươn ra ngón tay chọc chọc một bên quai hàm đang phồng lên của Giang An Lan cười nói. Ăn xong ta lại đút. Yến Trì đưa ra dụ dỗ quá lớn. Giang An Lan trên mặt tuy rằng không có biến hóa gì, nhưng mà nhai hai ba cái liền nuốt miếng thịt xuống. Nhìn một miếng thịt khác lại được đưa đến bên miệng, ngoan ngoãn há mồm ăn xong. Nhìn Giang An Lan ăn, Yến Trì lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui được đút đồ ăn cho người khác. Khi hai người đang ăn, bỗng nhiên có khách không mời mà đến. Đang ăn gì mà thơm quá vậy? Ngọc Cảnh cưỡi tiên hạc bay xuống từ trên trời. Hắn vỗ đầu của tiên hạc để nó tự do hoạt động, còn mình thì đi về phía hai người đang ngồi trong viện. Ngọc Cảnh sư huynh. Giang An Lan thấy Ngọc Cảnh đi tới, vội vàng đứng lên. Từ từ đang đứng chờ một bên cũng hiểu ý, lấy thêm một cái ghế và một bộ bát đũa. Đã nói rồi, đệ là thiếu tông chủ, nhìn thấy ta không cần hành lễ. Ngọc Cảnh vẫy vẫy tay, ý bảo Giang An Lan ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi xuống. Đệ nhìn Tiểu Trì kia, động cũng không thèm động. Đại sư huynh không mời mà đến, quấy rầy người khác ăn cơm. Yến Trì đau lòng rót một ly rượu linh quả cho Ngọc Cảnh. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Cảnh tràn ngập oán niệm. Nói cứ như ta cố tình chọn thời gian để ăn cơm để đến ăn ké vậy. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Đệ mà còn nhìn thì lát nữa thiếu tông chủ sẽ tìm ta tính sổ mất. Ngọc Cảnh sợ nhất sư đệ nhỏ nhất này, đừng tưởng đệ ấy hiền. Đệ ấy chính là bảo bối nơi đầu quả tim của thiếu tông chủ đó. Nếu Yến Trì không vui chắc chắn Giang An Lan cũng không vui. Sư phụ rồi tông chủ cũng sẽ không vui theo. Ăn không tiêu, ăn không tiêu. Hai ngày trước ta đi phía đông, được một gốc cây giống của quả mọng đỏ. Lát nữa sẽ để tiểu đồng đưa tới. Trồng ở Xích Dương Phong. Không tới mấy ngày chắc sẽ ra quả. Chắc chắc đệ sẽ thích. Nghe được có đồ kèm theo. Yến Trì lúc này mới đối với Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười. Còn chủ động gắp cho Ngọc Cảnh một lát thịt. Yến Trì cảm tạ đại sư huynh. Ngọc Cảnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu sư đệ Yến Trì đúng là không có lương tâm. Không cần cảm ơn. Ta tới là có chuyện quan trọng nói với thiếu tông chủ. Giang An Lan cùng Yến Trì ngừng tay. Cùng nhau nhìn về phía Ngọc Cảnh. Yến Trì mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Vốn dĩ là các đệ chuẩn bị làm lễ hợp tịch. Chuyện này không nên làm phiền các đệ. Nhưng chuyện này liên quan đến Ngọc Phong và Ngọc Giao. Ngọc Cảnh dừng một chút. Biểu tình nghiêm túc vài phần. Ngọc Phong và Ngọc Giao nhận nhiệm vụ đi điều tra yêu khí ở Nam Đà Sơn. Đáng lẽ bây giờ phải về rồi nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa về. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Yến Trì nghe được Nam Đà Sơn ngây ra một lúc. Đèn trường minh trong từ đường vẫn đang sáng. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Cảnh nói. Trong mắt rõ ràng có một tia may mắn. Sau đó ta đi Nam Đà Sơn nhìn. Hoàn toàn không tìm thấy tung tích của bọn họ. Ta đã nói việc này cho sư phụ và các trưởng lão. Sư phụ và các trưởng lão suy đoán. Bọn Ngọc Phong có thể là lọt vào bí cảnh nào đó. Nghe đến đó Yến Trì liền hiểu rõ. Nam Đà Sơn chính là nơi mà năm đó y trà trộn vào tu chân giới. Y lúc đó bị một con yêu thú đuổi theo không cẩn thận rơi vào một cái bí cảnh. Trong bí cảnh, y đã tìm được bí tịch tốt nhất dành cho thiên linh căn ẩn Long Quyết. Là nơi y bắt đầu tất cả. Vốn dĩ ta đã đại khái xác định được một lối vào của bí cảnh. Nhưng mà ta vào không được. Ngọc Cảnh nói đến đây liền thở dài. Bí cảnh này có hạn chế tu vi. Ta đã thử rồi. Chỉ có kim đan và dưới kim đan mới có thể tiến vào bí cảnh. Ngọc Cảnh là đại sư huynh của Xích Dương Tông. Hơn nữa lại là thiên linh căn. Tu vi trong các đệ tử đã thuộc hàng đầu. Hiện giờ đã là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Bí cảnh kim đan kỳ đúng là vào không được. Ngọc Phong và Ngọc Giao đều là kim đan kỳ. Có thể làm bọn họ không thoát ra được thì bí cảnh này không đơn giản. Đệ tử dưới kim đan chỉ sợ không thể bảo vệ chính mình. Ngọc Cảnh nói xong liền có chút vô lực. Trước mắt có thể đi vào tiểu bí cảnh cứu Ngọc Phong cùng Ngọc Giao cũng chỉ có thiếu tông chủ. Đây là việc đệ phải làm. Ngọc Cảnh sư huynh đưa bản đồ cho đệ. Đệ lập tức liền xuất phát. Giang An Lan cùng vài vị sư huynh sư tỷ Ngọc Tự Bối quan hệ rất tốt. Cậu khi còn nhỏ tâm trí không được đầy đủ. Là những người này đã chăm sóc cậu. Hiện giờ bọn họ gặp nạn. Giang An Lan cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần gấp gáp như vậy. Ngọc Cảnh nhìn Giang An Lan như muốn lập tức xuất phát liền vội vàng ngăn lại. Bọn Ngọc Phong tạm thời không có việc gì. Để không cần gấp, Lan Lan bình tĩnh một chút nghe sư huynh nói. Yến Trì biết tính tình của Giang An. Đồng môn gặp nạn cậu tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bí cảnh này y biết, chỉ có hai cách để thoát ra. Một là đột phá kim đan, tới Nguyên Anh. Như vậy bí cảnh sẽ tự động phán định người này vượt qua yêu cầu của bí cảnh sẽ lập tức thả người. Còn có một cách chính là tìm được tâm của bí cảnh. Nhận được truyền thừa lớn nhất của bí cảnh, tiểu bí cảnh này sẽ tự mình tiêu tán. Tất cả mọi người sẽ được thả ra. Năm đó y vô tình rơi vào bí cảnh, lúc đó y mới ở luyện khí kỳ. Nếu muốn tu luyện đến Nguyên Anh thì không biết phải tốn bao nhiêu năm. Nhưng mà lúc đó y có vận may nghịch thiên. Sau một tháng đã tìm được tâm bí cảnh. Có được ẩn long quyết. Nhận được truyền thừa của bí cảnh. Để chuẩn bị một chút. Tôn trưởng lão sẽ chuẩn bị rất nhiều đan dược cho để. Mạnh trưởng lão sẽ chuẩn bị vài món linh khí cho đệ. Ngọc Cảnh nghiêm túc nói. Lần này đi vào, không thể liên lạc cùng bên ngoài. Bên trong cũng không biết có cái gì. Cho nên nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Tiểu Trì, thân thể đệ vẫn luôn không tốt. Đệ không cần đi theo đi. Vạn nhất có cái gì. Ngọc Cảnh không nói hết là chừa lại chút mặt mũi cho Yến Trì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Y đi chắc chắn sẽ làm gánh nặng. Yến đại lão tỏ vẻ. Mấy năm nay y giả vờ thân kiều thể nhược thật đúng là khắc sâu vào lòng người rồi. Đương nhiên đệ cũng không cần lo lắng. Dù sao cũng là bí cảnh. Bảo bối bên trong chắc chắn không ít. Có lẽ sẽ có cái nào đó tốt cho cơ thể đệ. Ngọc Cảnh lại từ nhẫn không gian lấy ra một cái áo choàng. Đưa cho Giang An Lan. Đây là áo choàng mạnh trưởng lão dùng xích dương thánh hỏa luyện chế ra được. Có thể ngăn cản hai lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hiện giờ ta cũng không dùng được. Cho đệ dùng để phòng thân. Ngọc Cảnh nói một câu có lẽ sẽ có bảo bối nào hả đó có lợi cho Yến Trì. Khiến cho Giang An Lan càng thêm quyết tâm. Bí cảnh này chắc chắn phải đi. À, cậu đi cứu sư huynh sư tỷ. Cũng không phải là đi tìm bảo bối cho A Trì đâu nha. Nhìn mắt Giang An Lan. Yến Trì liền biết trong lòng cậu nghĩ cái gì. Y trừng mắt nhìn Ngọc Cảnh. Thầm mắng một câu cáo già. Sư huynh thật biết tính kế Lan Lan. Nếu nói xong rồi, mời sư huynh trở về. Yến Trì không tiễn, biết chính mình vừa đắc tội Yến Trì. Ngọc Cảnh có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng sợ tiểu tổ tông Yến Trì nếu không cho Giang An Lan đi. Sủng đạo lữ cuồng ma như thiếu tông chủ tất nhiên sẽ không đi. Bởi vậy mới nói có bảo bối. Nếu là vì Yến Trì, Giang An Lan chắc chắn sẽ đi. Giang An Lan đưa Ngọc Cảnh ra sân. Chần chừ nửa ngày mới mở miệng. Ngọc Cảnh sư huynh không cần giận A Trì. Y lo lắng cho đệ mới làm như vậy. Ta biết, y nói như vậy chứng minh trong lòng có đệ. Như thế ta cũng càng yên tâm. Ngọc Cảnh thật ra không có tức giận. Hắn có thể hiểu được thái độ của Yến Trì. Nếu Yến Trì không có một chút phản ứng nào, vậy hắn mới lo lắng đó. Ngày thường luôn thấy đệ vì y làm này làm kia. Ta vẫn tự hỏi trong lòng y có chút nào để ý đệ. Hiện giờ xem ra là không tồi. Thân thể ốm yếu là nhược điểm. Mọi người đều sẽ cố gắng chăm sóc y, Ngọc Cảnh sư huynh. Sức khỏe của A Trì như vậy là vì đệ. Nghĩ đến Yến Trì luôn luôn mệt mỏi. Trên mặt Giang An Lan hiện ra vẻ tự trách. Sao lại như thế? Nghe thấy Giang An Lan nói vậy. Ngọc Cảnh cũng có chút kinh ngạc. Khi còn nhỏ trong tim đệ có một khối năng lượng gây trở ngại đến sự phát triển của trí tuệ làm cho đệ lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Giang An Lan nói với Ngọc Cảnh. Sau đó đệ gặp A Trì mới tốt lên được. Người khác đều tưởng cha tìm được phương pháp trị hết cho đệ. Thật ra không phải. Giang An Lan che lại ngực nói. Thật ra khối năng lượng đó chạy tới trên người A Trì. Cha nói khối năng lượng kia rất khó giải quyết. Cả cha và phụ thân đều không giải quyết được. Hiện giờ ở trong cơ thể A Trì. Tuy rằng miễn cưỡng áp chế. Nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tàn sát bừa bãi trong cơ thể A Trì. A Trì là thiên linh căn. Thiên tư chắc tuyệt. Ngày thường y lại không thể tu luyện. Còn muốn khống chế không để bản thân hấp thu linh khí. Năng lượng trong cơ thể y quá nhiều. Nhiều thêm chút nữa chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Giang An Lan nói xong liền siết chặt nắm tay. Y phải luôn khống chế linh khí trong cơ thể. Còn muốn luyện hóa khối năng lượng kia. Bởi vậy nên cơ thể mới suy nhược. Thì ra là như vậy. Ngọc Cảnh không nghĩ tới sự tình sâu xa này. Trách không được thiếu tông chủ luôn là đào tim đào phổi đối xử với chị Yến hận không thể hái ngôi sao trên trời xuống cho y. Để đi chuyến này cũng không cần lo lắng. Trên xích dương phong có từ từ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của y ta cũng sẽ lưu ý một chút. Ngọc Cảnh vỗ bả vai Giang An Lan nói. Lần này đi theo có mấy đệ tử kim đan kỳ. Bọn họ là do ta và sư phụ chọn ra để đi cùng để. Nhớ phải chú ý an toàn. Bên này Yến Trì cũng không muốn ăn thịt nướng nữa. Y phất tay để từ từ dọn xuống. Y cầm theo Linh Tửu. Nằm xuống tiểu đình, Ngọc Cảnh và Giang An Lan chắc chắn sẽ không đồng ý để Y đi cùng. Hơn nữa tu vi bây giờ của Y không chỉ là kim đan. Lỡ chưa tiến vào bí cảnh, thân phận của Y đã bại lộ. Đừng nói là ăn cơm mềm không biết chừng còn tìm Y hỏi tội. Tiểu kiếm tu đối xử với Y tốt như vậy. Nếu như cậu biết Y vẫn luôn gạt cậu, cặp mắt kia toát ra vẻ bi thương. Trái tim vốn lạnh lùng của Y có chịu nổi không còn phải xem lại. Cho nên Y không thể đi cùng Giang An Lan. Còn nữa Yến Trì cũng có tư tâm. Bí tịch ẩn long quyết tốt như thế nào Y cũng biết. Nói trắng ra là Y không muốn người khác có được bí tịch này. Nam Đà Sơn, Y chắc chắn phải đi. P.S. Nếu tôi chưa đọc hết chuyện thì một đứa sủng công như tôi chắc chắn sẽ drop ở chương này, nhưng điều quan trọng là tôi đã đọc chuyện này 3 lần rồi. Mọi người phải tin tôi. Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, cách chương.